Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, đến tự Đông Phương Hải rung động. Lâm Long không có nói với Đông Phương Hải những này. Dù sao nói Đông Phương Hải cũng không hiểu. Hơn nữa căn cứ Đông Phương Hải thiên phú, chỉ sợ đột phá đến tiên đế cũng đã là cuối cùng rồi. Muốn trở thành thần cũng khó khăn, huống chi là thành thánh. Rất nhanh, đột nhiên, oanh, một tiếng, chân trời trực tiếp xuất hiện một đoàn cực lớn hỏa diễm cùng cực lớn sông băng. Bao trùm phạm vi mấy mười vạn dặm, khí thế cường đại lệnh Đông Phương Hải cảm thấy khiếp sợ. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Không có việc gì, không cần sợ, là vừa mới cô bé kia tại đột phá. Lâm Long tranh thủ thời gian mở miệng nói. Ngươi là ai vừa rồi cô bé kia? Làm sao có thể, nàng không phải Kim Tiên đỉnh phong sao? Như thế nào hội phát ra như vậy khi thế cường đại? Chấm ngoặc kép, ha ha, mới vừa rồi là, hiện tại đã không phải là. Quái vật, quả nhiên đi theo quái vật mọi người sẽ biến thành quái vật. Đông Phương Hải đã hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung nội tâm của mình. Mới vừa rồi còn là Kim Tiên đỉnh phong, trong chớp mắt biến thành Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cái này đột phá tốc độ, mới nghe lần đầu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực là rất khó tin tưởng. Cho dù là hiện tại, hắn cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Người ta đột phá trải qua thiên tân vạn khổ, còn không nhất định có thể đột phá. Có thể nàng đột phá tựu cùng ăn cơm uống nước một giống như. Còn trực tiếp đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Trong lúc trực tiếp vượt qua ba cái cảnh giới, theo thời gian trôi qua, băng hỏa dị tượng chậm rãi biến mất, Ôn Khiết Mẫn mặt mũi tràn đầy kích động theo lõm trong hầm bay ra. Nàng còn có chút chưa quen thuộc thực lực của mình. Tại lúc đi ra, tốc độ quá nhanh, trực tiếp đụng vào trên một cây đại thụ. Đại thụ lập tức trở thành bột phấn. Cái này là đột phá quá nhanh. Đối với thực lực của mình chưa quen thuộc, cảnh giới bất ổn, giờ phút này Ôn Khiết Mẫn cần làm không tiếp tục đột phá, mà là vững chắc cảnh giới, quen thuộc thực lực của mình. Lâm Long, ta đột phá đến Đại La Kim Tiên. Ôn Khiết Mẫn mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long nói ra. Ừ, tốt, ngươi đột phá hiện tại nên đến phiên ta. Lâm Long nhẹ gật đầu. Bay đến cái hố nhỏ ở bên trong, Đông Phương Hải sững sờ nhìn xem đây hết thảy, nội tâm sớm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh, có hấp tinh đại pháp tại, đột phá đối với Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn mà nói. So ăn cơm uống nước còn đơn giản, nhìn như đơn giản, trên thực tế đều thành lập tại Lâm Long lợi hại trên cơ sở. Nếu như không phải Lâm Long lợi hại, làm sao có thể đem tiên đế đánh ngất xỉu, cũng có không có thể hấp thu, đã đến thánh nhân cấp độ, hắn thân thể không hề chiếm cứ ưu thế, đến lúc đó sẽ rất khó hấp thu đến người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Hơn nữa, thánh nhân không phải dựa vào đối với thiên đạo lĩnh ngộ đột phá, mà là công đức giá trị. Công đức giá trị chỉ có làm chuyện tốt mới có, sở hữu tất cả thánh nhân mới gọi thánh nhân, cũng có làm chuyện xấu, nhưng bọn hắn làm thời điểm đều che đậy thiên đạo, không cho thiên đạo phát hiện, nếu như bị phát hiện, tựu là khấu trừ công đức giá trị. Công đức giá trị cùng số mệnh đồng dạng, nhìn không thấy sờ không được, lại chân thật tồn tại, chính là thiên đạo ban thưởng. Rất nhiều người đều nói nghịch thiên, kỳ thật thiên cũng không có tốt như vậy nghịch. Thánh nhân bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Thiên đạo bất nhân, dùng thánh nhân là xô cầu. Thánh nhân mặt đối với thiên đạo, cũng chỉ là con sâu cái kiến. Muốn siêu thoát thiên đạo thánh nhân tựa như cá giếc sang sông. Sao người mù quáng chạy theo mốt, nhưng có thể triệt để siêu thoát lại có mấy cái. toàn bộ vũ trụ, theo Lâm Long biết, cũng chỉ có Hồng Quân có thể làm được. Hắn một mạch hóa tam thanh, triệt để đã vượt ra thiên đạo, áp đảo thiên đạo phía trên, mà cha hắn Lâm Dương, Lâm Long không biết là cái gì cảnh giới, dù sao rất lợi hại là được. Có lẽ cùng Hồng Quân là một cái mặt cường giả, đã vượt ra thiên đạo. Lâm Long sử dụng hấp tinh đại pháp hấp thu tiên đế đối với thiên đạo lĩnh ngộ, rất nhanh liền đột phá đến đại la kim tiên đỉnh phong. Sau đó càng làm tiên đế tinh khí thần toàn bộ hấp thu, lớn mạnh thân thể. Tuy nhiên không có gì dùng, nhưng chân muỗi tại tiểu cũng là thịt. Đến tận đây, người này tiên đế triệt để tử vong, thậm chí liền chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể nói, người này tiên đế cái chết rất biệt khuất. Cái này là đắc tội Lâm Long kết cục, cũng là hắn không may. Nếu như không phải gặp được Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn muốn đột phá, có lẽ Lâm Long sẽ không giết hắn. Dù sao tu luyện tới tiên đế cảnh giới quả thực không dễ. Đều là trải qua đại nguy hiểm, đại gặp chắc trở một đường đột phá tới. Nhưng ai bảo thằng này không quý trọng cơ hội. Nếu như hắn không ra tay với Lâm Long, cũng sẽ không chết. Hắn rất cao điều rồi, cho là mình đột phá đến tiên đế tại tiên giới tựu không có đối thủ. Trên thực tế cũng thế. Bất quá ai bảo hắn gặp được Lâm Long cái này cái đồ biến thái. Đối mặt Lâm Long, cho dù là thần, đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Huống chi người này tiên đế, có thể chết tại Lâm Long trong tay, với hắn mà nói cũng là một loại vinh dự. Hấp thu hết tiên đế, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem tiên đế khô quắt thi thể cho hủy diệt, miễn cho bị dụng tâm kín đáo người nhặt được, do đó luyện chế tà vật. Lâm Long nhớ đến lúc ấy tại địa cầu chính là như vậy. Hắn hấp thu người khác, thân thể không có xử lý tốt, kết quả bị người tìm được thi thể luyện chế tà vật. Hình như là nước Nhật người, thi thể kia làm thí nghiệm. Nhớ tới nước Nhật, Lâm Long tự thập phần khinh thường. Lúc ấy tại địa cầu thời điểm, hắn sẽ đem nước Nhật tiêu diệt. Nước Nhật cũng có thần, bọn hắn nên biết là mình diệt. Đến lúc đó đi thần giới đoán chừng sẽ tìm hắn báo thù. Nhưng Lâm Long không chút nào sợ. Đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Chỉ cần là nước Nhật người, cho dù là thần, làm theo giết. Lúc ấy nước Nhật giết hoa hạ người thời điểm, không chút nào nương tay. Lâm Long giờ phút này cũng sẽ không biết nương tay. Xử lý xong thi thể, mang theo Ôn Khiết Mẫn, Tiểu Thánh cùng với Đông Phương Hải, đi vào phụ cận thành trì trong một ngôi tửu lâu. Cái này làm thành trì trong có rất nhiều dị tộc, chúng cùng tiên tộc ở chung không phải rất hòa hợp, nhưng cũng không có phát sinh chiến đấu. Có rất nhiều yêu tộc thiết trí bắt đầu với sinh ý. Có một nhà yêu tộc mở đích quán rượu, bên trong còn có rất nhiều tiên nhân vào xem. Lâm Long mang theo ba người tới tửu lâu này ở bên trong, mở cái một mình gian phòng, tự cùng địa cầu khách sạn phòng cùng loại. Nhưng rất nhiều đồ ăn, còn có rượu, vừa uống rượu một bên cùng Đông Phương Hải ôn chuyện. Hai người mấy trăm năm không thấy, nói chuyện rất nhiều lời nói. Đông Phương Hải cũng lần nữa hỏi Lâm Long tại sao phải trở nên lợi hại như vậy. Lâm Long không có trả lời, mà là cho qua loa tắc trách tới. Nhưng nên có tâm phòng bị người, lúc ấy cái kia sao Tương Tín thành chủ. Có thể thành chủ hay là ra tay với hắn, chơi qua một lần đem làm Lâm Long, hiện tại trở nên rất cẩn thận. Hơn nữa hấp tinh đại pháp khả dĩ hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Nếu như truyền đi, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều thánh nhân để cướp đoạt. Tại sử xuất Trảm Thiên Long đạo kiếm, tiên giới tiên nhân không biết. Những cái kia thánh nhân tuyệt đối nhận thức Trảm Thiên Long đạo kiếm tựu là hồng mông chí bảo. Đến lúc đó, cho dù Lâm Long tại lợi hại, cũng chỉ có bị cướp đoạt phần. Lâm huynh đệ, người thật sự lợi hại, lại để cho tiên tộc cùng dị tộc chung sống hòa bình. Nếu như không phải ngươi, đoán chừng tiên tộc đã xong đời. Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Lâm Long. Tại tiên giới, không biết Lâm Long đại danh đích xác rất ít người, trên cơ bản đã nổi tiếng. Lâm Long đã thành vì bọn họ trà dư tửu hậu đàm điểm. Trên thực tế bọn hắn đại bộ phận người nghe qua Lâm Long, cũng chưa từng gặp qua Lâm Long, thật giống như cổ đại hoàng đế, biết là ai, tận mắt nhìn thấy lại không biết. Không giống địa cầu, có thể mạng lưới truyền bá, dù sao tại đây không có mạng lưới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.